bà xã đại nhân của tổng tài Thê Nô, chương 42, bữa ăn ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm bị hắn đột một hôn khiến cô khẽ rên nhẹ, hắn lấy tay giữ lấy sau gáy để hôn sâu hơn, lưỡi hắn tách răng cô ra luồn vào chơi đùa cùng chiếc lưỡi cô. Tay cô cũng choàng lên cô hắn, chiếc lưỡi cũng không chịu ngồi yên, một lát sau hắn luyến tiếc rời khỏi môi cô thở hổn hển trong lòng hắn. Hắn mắng yêu, mũi để làm gì mà không thở, lần sau nhớ thở, hừ, ai thèm có lần sau. Cô bướng bỉnh cãi, em chắc, hắn nhướng mày, ọc ọc ọc tiếng bụng cô vang lên, cô đỏ mặt cúi gằm xuống. Hắn thì cười lớn, nghe thế cô tức giận, cười đi cười chết anh luôn đi, ha ha, đói rồi đúng không, mau thay đồ rồi xuống ăn. Nghe thế cô chạy thẳng vào nhà tắm cho đỡ nhục. Nhanh chóng tắm rửa, tắm xong cô nhận ra mình không mang đồ nên quấn khăn tắm bước ra. Trên giường đã để sẵn một chiếc đầm trắng và đồ lót. Liền mặc vào rồi đi xuống thỏa mãn cái bụng nhỏ bé. Vừa bước xuống đã thấy hắn ngồi đọc báo về kinh tế chính trị, đây là một thói quen mà sáng nào hắn cũng làm. Trên người hắn lúc này đã thay bằng bộ Âu phục thẳng thóm. Trên bàn là tách và phê đen còn đang bốc khói. Xung quanh các cô nhân viên thì đứng nhìn say đắm, có người còn lấy điện thoại chụp. Cô cười khổ, lúc này chỉ muốn nhốt hắn lại giấu không cho người ta thấy. Thấy cô xuống, hắn gấp tờ báo lại, cô ngồi nhẹ nhàng xuống ghế, phục vụ cũng mang bữa sáng lên, món bánh mì ốp la kế bên còn có thêm một ly sữa. Hắn cũng ăn như vậy nhưng uống cà phê, hai người bắt đầu ăn, mọi cử chỉ của hắn đều toát lên sự tao nhã, còn bên người đối diện thì, ôi ăn ngầu nghiến như bị bỏ đói 10 năm, hai người, hai cử chỉ đối lập nhau cùng ăn trên cùng chiếc bàn khiến nhân viên xung quanh cạn lời. Tối qua là khách sạn không phải ở nhà nha mọi người. Ăn xong hắn nhẹ nhàng lau miệng rồi nói, tuần sau anh dẫn em đi đảo Maldives chơi, thật không? Cô hưng phấn, thật, khuôn mặt ai đó sáng bừng lên, hai mắt lấp lánh. Rồi cúi xuống ăn tiếp, sau đó cầm lấy ly sữa nốc hết. Hắn nhìn cô mà thắc mắc, anh có bỏ đói em lần nào sao? Cô mặc kệ tiếp tục ăn bánh ngọt tráng miệng, mọi người xung quanh nhìn cô như người ngoài hành tinh, vẻ đoan trang với cách ăn của cô thì, sau khi lấp đầy cái dạ dày. Nhỏ bé, đó rồi cô mới ngước lên nhìn hắn ai oán, do anh chọn khách sạn có đồ ăn ngon quá đó, lần sau không được ăn ở đây nữa, ôi chắc béo nữa, hu hu hu các nhân viên, Hàn Phong, là hắn sai sao, chúc em đọc truyện vui vẻ cách chương.